Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, ta là đỉnh cấp thánh dược sư A. Dương Thiên Lân là thiên thanh một mạch thiên kiêu, trời sinh có lãnh tụ khí chất, lúc đầu đời trước tộc trưởng cố ý đem hắn bồi dưỡng thành vì đời sau tộc trưởng người nối nghiệp. Chỉ tiếc bởi vì Dương Vũ xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch, bị Dương Kính Hải sớm thượng vị. Dương Thiên Lân sớm liền biết Dương Vũ, hắn từ lão tộc trưởng trong miệng nhiều lần nâng lên ra hỏa này. Trong lòng đối Dương Vũ vẫn là có một chút oán khí, nhưng xa xa chưa nói tới cừu hận, đều là người một nhà, lại thế nào náo cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Đây là Dương gia tôn chỉ. Dương Vũ không chút lưu tình đả thương nặng những người khác. Dương Thiên Lân cảm thấy có cần phải hào hào nói một chút Dương Vũ. Miễn cho coi là trở thành thiếu tộc trưởng liền đệ nhất thiên hạ. Dương Thiên Lân xuất sinh gây nên dị tưởng, trưởng thành một điểm về sau, liền bắt đầu đã thức tỉnh thuộc về mình thiên phú, kỳ lân giáp. Lúc ấy nhưng làm người nhà giật mình kêu lên. Về sau mời thánh lão đi tới nhìn một chút, mới biết được đây là trời sinh thiên phú, không cần khẩn trương, từ đó về sau đạt được trong tộc đại lực bồi dưỡng. Dương Thiên Lân tích lũy gần trăm năm chi công, thực lực sớm bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới, một mực đè ép không có hướng tinh văn cảnh giới khởi xướng xung kích. Mục đích đúng là vì lần này thiên long chi tranh. Hắn không trông cậy vào tranh đến Long Hoàng chi danh, nhưng là nhất định phải tiến vào trăm người đứng đầu, thay Dương gia không chịu thua kém, cũng thay thiên thanh một mạch tranh một hơi. Nếu như thiên thanh một mạch lại không xuất hiện mấy cái trụ cột, sẽ lại biến thành Huyền Vũ một mạch phụ thuộc. Đây là thiên thanh một mạch trưởng lão không nguyện ý tiếp nhận. Dương Thiên Lân cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Khi hắn kích hoạt kỳ lân giáp thời điểm, kia yêu dị khí thế bao phủ tại luyện võ tràng phía trên. Hình như có một đầu thanh kỳ lân xuất hiện ở nhân gian, mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ngay sau đó hắn như là hổ báo xung kích, hướng phía Dương Vũ giết tới. Bốn phía tộc nhân nhao nhao kinh hô lên. Cái này, đây chính là thiên lân, kỳ lân giáp, thiên phú. Là chúng ta thiên thanh một mạch tổ tiên một môn thiên phú thần thông. Không nghĩ tới bị hắn đã thức tỉnh. Thật sự là quá tốt rồi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Vừa mới hắn còn không có đem hết toàn lực đâu. Huyền Vũ, Kỳ Lân hai đại đỉnh cấp linh yêu đều là chúng ta Dương gia đồ đằng. Thiên Lân tất Dương chúng ta thiên thanh một mạch uy phong. Thiếu tộc trưởng sức chiến đấu cũng không yếu, cũng không biết hai người bọn hắn ai sẽ càng hơn một bậc. Thiếu tộc trưởng đến cùng là cảnh giới gì, đem bọn hắn bước đến mức này. Thật rất cường đại, nhưng ta tin tưởng thiên lân tộc lão, nhất định có thể chiến thắng hắn. Không ít thiên thanh một mạch người đều xem trọng Dương Thiên Lân. Môn kia, kỳ lân giáp, thiên phú. Thuộc về thiên thanh tiên tổ đã từng thức tỉnh qua thiên phú. Dương Mãn Đường mặt già bên trên cười thành một đóa lão hoa lẩm bẩm nói. Thiên Lân a, người chính là chúng ta thiên thanh một mạch hy vọng. Cũng là chúng ta Dương gia hy vọng. Dương Thiên Lân là hắn tự tay bồi dưỡng hậu bối. Tuyết tàng nhiều năm như vậy. Là để hắn giật mình Naruto thời điểm. Trong ba người. Có hai người có thiên phú thần thông, Dương Vũ có thể chịu nổi sao? Vừa mới chủ động xuất kích Dương Vũ thế mà không có xuất thủ. Chỉ là đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn công kích rơi xuống. Tại trong mắt ba người bọn hắn, Dương Vũ đây là hành động tìm chết. Dầm dập, ba loại không giống công kích. Thế nhưng là mỗi một loại uy lực công kích đều là cường hãn đến giận sôi. Đồng thời rơi xuống trên người một người, coi như bán thánh đều muốn bị đánh chết. Ba người đều là phát ra công kích về sau, nhanh chóng thu tay lại. Bọn hắn cũng sợ không cẩn thận đem Dương Vũ làm thịt rồi. Thế nhưng là những công kích kia Dương Vũ lực lượng hướng phía bọn hắn gấp bội trở lại gầy trở về. Dọa đến bọn hắn chật vật về đỡ. Dương Giật Phàm bị lực lượng của mình chấn động đến trong tay chiến thương cơ hồ tuột tay. Hổ khẩu đều lóe ra máu. Cũng may mắn hắn có một thân huyết khí, mới chịu đựng không có đem chiến thương buông tay. Đây là hắn nhiều năm qua chém giết nghị lực kiên trì. Đổi thành người khác khẳng định tuột tay, đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Mạn Mê tốc độ rất nhanh, thế nhưng là bắn ngược lực lượng càng nhanh, đồng thời không chút lưu tình rơi vào nàng phần bụng. Thân thể mềm mại của nàng liên tục rút lui, kém chút không có ngã quẳng xuống đất. Còn Dương Thiên Lân so với bọn hắn tốt một chút, trên thân hiển hiện kỳ lân giáp, lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Thân hình chỉ là bị ép lui mười mấy bước, không có thụ quá nặng tổn thương. Bọn hắn đều là toát ra vô cùng vẻ kinh hãi nhìn xem bị huyền vũ chiến giáp bao phủ Dương Vũ. Trên người hắn hình như có một đầu huyền vũ từ trong nước biển hiển hiện. Kia khí thế bức người như là yêu bên trong hoàng già. Ai cũng không dám tùy tiện nhìn thẳng. Các ngươi vẫn được, chỉ là còn chưa đủ. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Thân hình lần nữa biến mất tại trước mắt. Sau một khắc, phảng phất có ba cái Dương Vũ xuất hiện, đồng thời đánh phía ba người bọn họ. Dương Uyển Truyền trước hết nhất bị đánh bại. Nàng mê ảnh bước rất nhanh, nhưng vẫn bị Dương Vũ phát hiện chân thân ở nơi nào. Phía sau lưng bị không chút nào thương tiếc đập một trường. Thân thể như diều bị đứt dây ngã văng ra ngoài. Cái thứ hai bị đánh bay chính là Dương Giật Phàm. Hắn chiến thương bị Dương Vũ cưỡng ép cướp đi. Eo bị Dương Vũ đạp một cước. Tại chỗ nằm xuống, Dương Thiên Lân bộc phát phòng ngự cường đại nhất lực lượng. Đồng thời lấy cường đại nhất sức cảm ứng bắt giữ Dương Vũ công kích. Thế nhưng là khi hắn cảm ứng được thời điểm, Dương Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bàn tay đối hắn kỳ lân giáp đánh tới. Dương Thiên Lân vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ lân giáp cản không được. Bên ngoài kia một đoàn màu xanh lực lượng phòng ngự vỡ nát. Nơi cổ họng có máu tươi gấp bắn ra. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Không chịu nổi một kích. Dương Vũ nhìn xem ngã xuống đất ba người. Lạnh lùng nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ thế mà lấy thế tồi khô lạp hủ đem bọn hắn 10 người cấp tốc đánh bại. Liền ngay cả mạnh nhất 3 người. Tại Dương Vũ trước mặt cũng là một chiêu bại trận. Thua thật sự là quá thảm rồi. Tiểu tử này hẳn là đã có thể giết thánh. Dương Kính Hải nuốt một chút khẩu khí ở trong lòng thầm nghĩ. Tại hắn không có đột phá tinh văn cảnh giới trước đó. Cũng không có khả năng giống Dương Vũ dễ dàng như vậy đem trước mắt 10 người đánh bại. Dương Vũ biểu hiện này vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Có nhân nhẫn không ở chất vấn nói. Thiếu tộc trưởng ngươi nhất định là đạt đến tinh văn cảnh giới. Ngươi dạng này đối bọn hắn cũng không công bằng. Đúng nga, thiếu tộc trưởng là thánh dược sư. Nhất định là tinh văn cảnh giới. Không phải hắn sẽ không như thế lợi hại. Hắn đây là lấy mạnh lấn yếu a. Có người khác nói, lục tục ngo ngoe có người đều đưa ra chất vấn. Đám người tựa hồ cũng đều cảm thấy có lý. Cho rằng Dương Vũ khả năng đã đột phá tinh văn cảnh giới. Lúc này, Dương Mãn Đường nhìn kỹ Dương Vũ, nhịn không được thở nhẹ nói. Chẳng lẽ hắn đã nhục thân thành thánh rồi. Cả sảnh đường thánh lão, ngươi bây giờ mới phát hiện. Nhãn lực có chút mờ a. Dương Kính Hải ở một bên cười khẩy nói. Thiên Thanh một mạch thánh lão một mực không phục hắn tộc trưởng này. Dù là hắn cho trong tộc mang đến không ít chỗ tốt, đối phương vẫn là một bộ không thèm chịu nể mặt mũi bộ dáng. Trong lòng của hắn đã sớm khó chịu. Lần này thừa dịp Dương Vũ đại phát thần uy, nhất định phải ép một chút lão nhân này khí diễm. Dương Mãn Đường không để ý Dương Kính Hải mỉa mai. Trùng điệp thở dài nói. Cái này thiếu tộc trưởng lão phu nhận. Dương Kính Hải sửng sốt một chút. sau đó nói, kia là đương nhiên, hắn không làm thiếu tộc trưởng, đó là chúng ta Dương gia tổn thất. Ngay sau đó, Dương Kính Hải lướt lên luyện võ tràng nói, Dương Vũ cũng không phải tinh văn cảnh giới, hắn vẫn là long biến cảnh giới, hẳn là vừa đột phá cao cấp long biến cảnh giới không lâu. Dừng một chút, hắn còn nói, hình ra muốn giết hắn cho thống khoái, không chỉ có riêng bởi vì hắn là thánh dược sư nguyên nhân. Các ngươi đều tốt ngẫm lại đi. Dương Kính Hải lấy ra liệu thương đan dược, phân biệt phát cho bị Dương Vũ đả thương 10 người. Hắn đối tất cả mọi người cao giọng nói ra, Dương Vũ tuyệt đối không phải khoe khoang thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ là muốn đem trong lòng các ngươi huyết tính tỉnh lại. Đem chúng ta Dương gia tất cả mọi người huyết tính tỉnh lại. Chúng ta không thể lại mềm yếu xuống dưới. Ai khi dễ chúng ta gấp 10 khi dễ trở về. Những cái kia đã từng giết qua chúng ta tộc nhân địch nhân. Chúng ta chắc chắn chu kỳ cửu tộc. Mọi người có lòng tin hay không? Dương Kính Hải không hổ là tộc trưởng. Hắn cái này châm ngòi thổi gió năng lực rất mạnh. Tộc nhân đều bị hắn kích động cảm xúc. Nhào nhào hét to nói. Ai khi dễ chúng ta? Chúng ta tất gấp 10 hoàn trả. Dương gia người huyết khí sôi trào. Chiến ý ngút trời. Gia tộc trên không vô hình ngưng tụ thành một cỗ đại thế. Chỉ có thánh nhân mới có thể miễn cưỡng phát giác được. Đây là nhất tộc khí vận chi thế. Dương Mãn Đường lão mắt trải qua tinh mang lẩm bẩm nói. Có dạng này tộc trưởng, có dạng này thiếu tộc trưởng, hai mạch chi tranh là thời điểm buông xuống một chút. Cái khác thánh trưởng lão nội tâm đều hiểu. Một cái đạo lý, chỉ có giống như kiểu trước đây đoàn kết nhất trí, cố gắng hăm hở tiến lên, Dương gia tuyệt đối sẽ thức tỉnh, trở thành mạnh nhất chiến tộc một trong. Dương Vũ thu liễm khí tức, đối bị bọn hắn đánh bại người hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo bản thiếu? Ở đây 10 người không có người trả lời Dương Vũ, trên mặt đều là hiện lên từng tia ngạo khí chi sắc. Bản thiếu có thể làm cho các ngươi trở nên mạnh hơn. Ta là đỉnh cấp thánh dược sư A, Dương Vũ còn nói. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Dương Trầm Long ngay đầu tiên biểu thị ra đối Dương Vũ thần phục. Tại chiến thần thành một nhóm, Dương Trầm Long liền đã đối Dương Vũ rất bội phục. Hiện tại càng là bội phục không được. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đều là người một nhà. Ta không đi theo ngươi đi theo ai vậy? Có khác một Dương gia thiên kiêu cười nói. Đúng đúng, thiếu tộc trưởng anh minh thần võ. Về sau chúng ta đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, ta tất đi theo thiếu tộc trưởng tả hữu. Trong 10 người trước hết nhất bị đánh bại 7 người, nhao nhao biểu thị ra cõi lòng của mình. Dương Vũ không chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ, vẫn là một đỉnh cấp thánh dược sư. Bọn hắn nghĩ không thần phục đều không được a. Nhiều ít người muốn đuổi theo theo một đỉnh cấp thánh dược mà không được. Bọn hắn có cơ hội như vậy, làm sao lại bỏ lỡ? Huống chi đều là người một nhà, người ta cũng là thiếu tộc trưởng, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, về sau cũng phải nghe người ta đây này. Dương Vũ rất là hài lòng, ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Dật Phàm trên thân hỏi. Ngươi đây? Không hổ là Dương bá cũng thần phục ra hỏa. Ngươi là tộc ta thiếu tộc trưởng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta tuyệt không hai lời. Dương Dật Phàm nhún vai nói. Mặc kệ nội tâm của hắn có nguyện ý hay không. Hắn cũng phải đối mặt hiện thực này. Sau đó Dương Thiên Lân cũng biểu thị ra. Hắn đối Dương Vũ ôm quyền nói. Nguyện ý nghe thiếu tộc trưởng phân công. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu. Hy vọng ngươi đừng bị ta siêu việt. Dương Vũ không để ý đến Dương Thiên Lân câu nói sau cùng. Kia, nhìn về phía Dương Uyển Truyền. Nàng lắc lắc eo rắn đi tới trước mặt hắn mang theo ngượng ngùng chi sắc nói. Thiếu tộc trưởng, ta nguyện ý gả cho ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.